Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4021, Cái Gì Tình Huống. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cốt đao tại không trung tạo thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng con non yết, hầu bộ vị vạch tới. Tốc độ thật nhanh, điện thạch hỏa hoa trong lúc đó, con non cổ họng liền bị phá vỡ. Thậm chí toàn bộ đầu đều muốn bị tước mất. Đám người chỉ thấy con non chậm rãi từ từ giơ tay lên, tựa hồ là muốn ngăn cản. Mau ra tàn ảnh cốt đao. Thế nhưng là như vậy chỗ nào có thể ngăn cản được. Con non cho người cảm giác tựa như là khoan thai học theo hài tử. Làm cái gì? Động tác đều rất chậm chạp. Nhưng chính là chậm chạp như vậy động tác, lại bắt lấy uốn lượn cốt đao. Đại hán sửng sốt một chút, dùng sức muốn rút ra cốt đao, nhưng cốt đao bị con non chộp trong tay không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là đại hán bên này làm cho mặt đỏ tới mang tai, đầu đầy mồ hôi. Một màn này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Ai cũng không ngờ đến con non lại có khí lực lớn như vậy, cùng tốc độ nhanh như vậy. Rõ ràng đi đường đều phải ngã té ngã dáng vẻ. Ninh Thư cảm thấy hư không càng ngày càng thêm rồ, sinh ra chủng tộc càng ngày càng thả bay tự mình. Trước đó đều vẫn là một chủng tộc sinh ra. Trên cơ bản một chủng tộc số lượng vẫn còn có chút khổng lồ. Nhưng bây giờ thế mà ra đời cá thể chủng tộc, nhưng loại này cá thể chủng tộc hiển nhiên tương đối cường đại. Đem một chủng tộc phân tán lực lượng đều tập trung vào một cái tộc nhân trên người. Bị nhiều người nhìn như vậy, vẫn là bị một cái vừa sinh ra con non làm không? Trên không dưới, trước kia bị xem như đồ ăn con non, hiện tại thế mà phản kháng, quả thực làm cho người ta tức giận. Buông ra, hắn cắn răng nghiến lợi hướng con non gầm nhẹ nói. Nhưng con non, biểu tình là ngây thơ. Há mồm nói, ta đói, gào khóc đòi ăn dáng vẻ làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Tất nhiên, nếu như không phải hắn nắm lấy cốt đao, sẽ làm cho người càng đau lòng hơn. Hắn một bên hô hào đói, còn vừa khóc, trí tuệ tựa hồ tại 4-5 tuổi dáng vẻ. Thông qua khóc giống đến đạt thành mục tiêu. Như vậy nắm lấy sắc bén cốt đao, một bên giống tiểu hài tử đồng dạng. Lòng của mọi người trong đều sinh ra mãnh liệt không hài hòa cảm giác, làm cho người ta đều nổi da gà. Ta thật đói a, nạn dân nhi đồng tội nghiệp. Hắn nắm lấy sâm bạch sắc bén cốt đao liền hướng chính mình trong miệng đưa. Đại hán sắc mặt một chút liền thay đổi. Nghĩ đến thần thạch nhất tộc người tại trong miệng của nàng cùng bã đậu đồng dạng, cốt đao của hắn khẳng định cũng sẽ bị gặm. Nếu như hắn biết sơn nhạc còn dung hợp minh hà chi thạch, lực phòng ngự tăng lên một cái cấp bậc, chỉ sợ nội tâm sẽ càng tuyệt vọng hơn. Hiển nhiên hắn cũng không muốn biết, muốn đoạt lại chính mình cốt đao, lại phát hiện chính mình khí lực thế mà không có đối phương lớn. Liền cùng xoay cổ tay đồng dạng, trơ mắt nhìn chính mình cốt đao hướng đối phương trong miệng đưa. Trong lòng tuyệt vọng cùng khổ bức đừng nói nữa. Đại hán lúc này cũng không lo được mặt mũi, hướng những người khác cầu cứu. Các người ngược lại là tới giúp ta đồng dạng a, đại gia trên mặt đều xuất hiện tan vỡ biểu tình. Người một cái thành thục chủng tộc cùng con non đối đầu, còn muốn cùng chúng ta cầu cứu. Người mặt đâu, bất quá chính là như vậy. Những người khác ngược lại không dám ra tay, chỉ là đứng xa xa quan sát. Hiện tại có người thăm dò một chút con non thực lực. Ước gì đâu, cứu người là không thể nào, đời này cũng không thể cứu người. Ninh Thư cùng Phạt Thiên cũng là thờ ơ. Dù sao cái này trước tiên ra tay sinh linh cũng không phải mang cái gì thiện ý, vốn là muốn giải quyết đối phương, kết quả bị phản sát, trách được ai đâu. Huống chi người này bọn họ căn bản cũng không nhận biết. Đại hán trong lòng cũng rõ ràng những người này là trong lòng là nghĩ như thế. Nào, đổi lại là chính mình cũng sẽ sống chết mặc bay, sẽ không xuất thủ. Sắc mặt của hắn một chút trở nên phi thường khó coi. Muốn rút về chính mình cốt đao. Cái này cốt đao là vũ khí của hắn. Cũng là hắn thân thể một bộ phận. Cái này con non phát rồ. Liền xương cốt đều phải gặm. Hắn lớn đến dị dạng. Trong mắt tràn đầy đều là đối đồ ăn khát vọng. Phảng phất trước mặt cái này. Sinh linh căn bản cũng không phải là một cái vật sống. Là một cái chờ đợi ăn vào bụng đồ ăn. Hắn kiệt lực dẫy giụa. Thế nhưng là cốt đao cách con non miệng càng ngày càng gần. Con non há to miệng. Cốt đao bị ép đưa đến trong miệng. Sau đó đám người liền nghe được một tiếng thanh thúy thanh âm. Chỉ thấy cái kia cốt đao giống như là bánh bích quy đồng dạng. Bỗng chốc bị cắn đứt. Còn có một ít cặn bã mảnh vỡ rơi vào trên mặt đất. Con non nhấm nuốt cốt đao. Trên mặt có chiếm được đồ ăn hạnh phúc biểu tình. Nhưng hắn không có vì vậy mà bỏ qua sinh linh kia. Nắm lấy cổ tay của hắn. Không buông ra. Nuốt vào trong miệng cốt đao. Hắn lại là cắn một cái tại cốt đao thượng. Vòng. Đi vòng lại. Hắn mỗi gặm một lần. Đại hán kia ra mặt liền run rẩy một chút. Trong mắt ẩn ẩn có sợ hãi. Cốt đao càng ngày càng ít. Tất cả mọi người hoài nghi con non sẽ thôn phệ đến. Đại hán kia. Nhìn thấy này con non như vậy quái dị cùng hung tàn. Tất cả mọi người nhịn. Không được lui lại một chút khoảng cách. Cách hắn xa một chút. Có thể nói. Sinh linh như vậy tại hư không bên trong rất ít. Lợi hại là lợi. Hại. Nhưng lại còn nói không được hắn sinh ra là vì hạnh phúc vẫn là chịu tội. Hắn tựa hồ thời thời khắc khắc đều ở đói bên trong. Thừa nhận đói đau khổ. Nhưng là trong miệng chỉ cần có cái gì ăn. Tựa hồ lại có thể nhận được vô thượng hạnh phúc, hư không thật sự rất biến thái a. Làm sao lại sinh ra chủng tộc như vậy? Cuối cùng, hắn triệt để ăn hết cốt đao. Tiếp theo chính là đại hán tay. Đại hán biểu tình trở nên dị thường sợ hãi. Bởi vì cái này con non nhìn chằm hắn tay, ngay tại liếm miệng môi. Đó là một loại thuần túy muốn ăn. Không quang đúng sai, tại mọi người ánh mắt hạ. Hắn cắn một cái tại đại hán trên tay. Đẫm máu. Đại. Hắn phát ra đau khổ hò hét. Một màn này quả thực có điểm khiêu chiến thần kinh. Đám người cũng không còn. Thờ ơ. Lại như vậy thờ ơ lạnh nhạt xuống. Bọn họ có thể sẽ nhìn thấy một màn. Làm cho người ta khó chịu hình ảnh. Trước kia bọn họ diệt sát con non thời điểm đều không có loại cảm giác này. Nhưng là trái lại như vậy đẫm máu đáng sợ. Đám người tiến lên cứu người, muốn đem đại hán theo con non hổ khẩu bên trong, cứu ra, nhưng là con non chính là không chịu buông tay, gắt gao túm cổ tay của hắn, hai phe tựa như kéo co đồng dạng, cuối cùng tại, hai phe lôi kéo hạ, đại hán kia cánh tay trực tiếp bị xé đứt, một đầu cánh tay tại con non trong tay nắm lấy, con non ngơ ngác xem trong tay, cánh tay, oa một tiếng liền khóc lên. Quả thực chính là ma âm sỏ lỗ tai. Ta, thật đói. Các ngươi vì cái gì muốn cướp ta đồ ăn? Bộ dáng kia chính là bị ủy khuất tiểu hài tử. Nhưng là hung tàn như vậy tiểu hài tử căn bản không phải bình thường hài tử. Cũng không phải bình thường con non. Đây chính là muốn ăn ác ma. Cái gì đều ăn. Bụng của hắn sao có thể chứa đựng những thứ này. Hơn nữa còn là một ít vật ly kỳ cổ quái. Đứa nhỏ này tựa hồ tức giận, dị thường cắn xé cánh tay, cái kia mất đi cánh, tay người, mặt tái nhợt thượng tràn đầy run rẩy. Mặc dù cánh tay rời đi chính, mình, nhưng vẫn là đau cảm giác vô cùng. Hơn nữa đứt gãy địa phương ngay tại róc rách chảy máu. Huyễn chi đau, vẻ mặt của mọi người trở nên không thể giải thích. Đây quả thực là yêu quái. Chính là quái vật. Hư không làm sao lại biến nguy hiểm như vậy. Vẫn là ở tại chính mình tộc địa. Trong tương đối an toàn. Hết chương.